Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 44, cậu bé bọt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ca trực đêm thoải mái nhất mà Lâm Tất Tất từng làm. Cả một đêm không có bệnh nhân nào xảy ra vấn đề. Cô ở trong phòng làm việc làm bài nghiên cứu khoa học một lúc thì đi phòng nghỉ ngủ, ngủ đủ 8 tiếng. Tinh thần sảng khoái, cô đến căng tin mua bánh bao với cháo rồi ngâm nga quay về nhà. Vừa mở cửa ra, mắt của Lâm Tất Tất đã chịu sự kích thích. Triệu Thanh Nhượng nửa thân trên trần trụi, nửa thân dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, nước vẫn còn nhỏ giọt trên người. Sao mới sáng sớm mà anh đã tắm rồi? Hải, cô vừa mới sáng sớm đã bị nam sắc kích thích. Nóng, da mồ hôi, nóng, Lâm Tất Tất cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng anh mở điều hòa mà. Triệu Thanh Nhượng càng lúc càng đi lại gần cô, thậm chí Lâm Tất Tất còn nhìn thấy giọt nước trượt từ cổ anh xuống đến lồng ngực. Dừng trên cơ ngực đó một lúc mới chậm rãi trượt xuống bên dưới, sau khi xuyên qua cơ bụng rõ nét chui vào trong khăn tắm. Triệu Thanh Nhượng nhận lấy đồ ăn trong tay cô, còn trao một nụ hôn triền miên với cô. Lâm Tất Tất cảm thấy mình giống như đang dẫm phải một đống bông. Cô ôm lấy eo của Triệu Thanh Nhượng, vuốt ve hết những giọt nước mà anh vẫn còn chưa lau khô. Người đàn ông ôm hôn, còn phát ra tiếng thở gấp ái muội. Lâm Tất Tất nghe thấy. Nhớ đến dáng vẻ cầy cuốc chăm chỉ đến mặt đỏ bừng của anh mà cả người mềm nhũn. Kết quả Triệu Thanh Nhượng lại rời đi rất nhanh, còn giục cô mau chóng đi ăn sáng. Lâm Tất Tất có cảm giác như anh ăn xong cắp đít đi luôn. Cục cưng, anh đi mặc đồ đi. Triệu Thanh Nhượng đồng ý, sau đó đi mặc cái quần cậu bé bọt biển đó đi ra. Lâm Tất Tất, anh còn mặc ít hơn so với vừa nãy, hơn nữa còn mặc cái quần cậu bé bọt biển mà cô thích nhất đó. Quần lót có tính co giãn mặc lên người anh không hiểu sao có vẻ gợi cảm, chỗ phồng lên giữa háng lộ rõ ràng, Lâm Tất Tất thậm chí có thể nhìn thấy rõ bên trong. Triệu Thanh Nhượng bình tĩnh giải thích mặc như này cho mát. Lâm Tất Tất muốn khóc không ra nước mắt, anh mát nhưng cô không mát. Là cô rất đói khát chăng, nhưng rõ ràng ngày hôm trước mới ấy ấy xong mà. Triệu Thanh Nhượng cắn một miếng tiểu long bao, khen ngợi mùi vị rất ngon. Nước súp chảy ở bên miệng anh. Anh vươn đầu lưỡi liếm sạch. Khụ khụ khụ, Lâm Tất Tất đang ăn cháo liền bị sặc. Triệu Thanh Nhượng cố tình tỏ vẻ vô tội hỏi cô làm sao. Cô bỏ thìa xuống, vén tóc xòa ra lên tai. Anh trai, anh có biết anh đang chơi với lửa không? Triệu Thanh Nhượng, anh có hơi không muốn tiếp tục. Câu này của bạn gái như so sánh anh với miếng mỡ lợn vậy. Lâm Tất Tất vẫn đang thực hiện giấc mơ xếp tổng của mình. Tự anh đốt lửa thì anh phải có trách nhiệm dập tắt. Triệu Thanh Nhượng, bây giờ anh muốn đến phòng sách để vứt mấy quyển sách vớ vẩn trong kia đi. Lâm Tất Tất nhíu mày, ăn ngon không? Triệu Thanh Nhượng dùng khăn giấy lau miệng. Ngon, Lâm Tất Tất đứng dậy, đi đến đối diện ngồi lên đùi Triệu Thanh Nhượng. Anh trai, anh đang dụ dỗ em à? Nụ cười của Triệu Thanh Nhượng cứng ngắc, đã từ chủ động biến thành bị động. Lâm Tất Tất, hừ, em lại nói thêm câu nào trong mấy quyển tiểu thuyết này nữa là anh sẽ vứt em ra khỏi người anh đó. Lâm Tất Tất ôm chặt eo anh. Hù hù hù, người ta sợ quá. Cô sáp lại gần muốn hôn. Triệu Thanh Nhượng nghiêng đầu tránh đi. Vừa ăn tiểu long bao xong, trong miệng có mùi. Thế cũng là mùi thơm nha. Vừa nãy em cũng ăn cháo đó. Lâm Tất Tất chọc chọc vào môi của Triệu Thanh Nhượng. Đúng rồi, anh có bị dính răng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như dính răng thì lúc hôn môi có khả năng ăn thịt bị dính răng của anh không nhỉ? Triệu Thanh Nhượng, em thử đi. Triệu Thanh Nhượng bịt cái miệng đang nói không ngừng làm người ta cụt hứng kia lại. Tháng 6 đang là mùa mưa, bây giờ bên ngoài cửa đã có mưa rơi tí tách, trên điện thoại có gửi thông báo, nói hôm nay có mưa to. Lâm Tất Tất treo trên người anh, Triệu Thanh Nhượng đỡ mông cô, đi đến phòng khách, kéo rèm cửa. Rèm cửa sổ không dày, ở giữa còn mấy lớp vải màu đen trong suốt, nhưng hôm nay trời âm u, không một chút ánh sáng nào có xuyên vào. Nên có cảm giác giống buổi tối. Cánh môi của Triệu Thanh Nhượng lướt qua từng tấc da thịt trên người Lâm Tất Tất. Cơn tê ngứa dày đặc này khiến cho cô khó chịu. Động tác của anh quá nhẹ, nhẹ đến mức cô nghĩ mình nên nhấc người nhét vào miệng anh thêm một chút, để anh mạnh lên tí. Lúc anh chạm đến trái anh đào đỏ đó, Lâm Tất Tất đã làm như vậy thật. Cô ưỡn ngực, muốn để anh ăn càng nhiều hơn. Triệu Thanh Nhượng làm theo ý của cô, động tác cũng mạnh hơn. Giống như đứa trẻ bú quả anh đào cương cứng của cô gái, dường như anh muốn hút ra sữa vậy. Lâm Tất Tất ngậm mu bàn tay của mình, hai chân không ngừng cọ sát vào nhau. Bây giờ cô vừa sướng lại vừa cảm thấy trống rỗng, chỉ muốn anh mạnh mẽ đâm rút ra. Nhưng Triệu Thanh Nhượng dừng lại, anh tìm thứ gì đó trên bàn trà. Bao ở trong ngăn tủ bên phải, Lâm Tất Tất nhắc nhở. Không phải tìm cái đó, là nước súc miệng. Triệu Thanh Nhượng lấy một bình nước súc miệng mở ra, súc miệng. Hoa huyệt của người phụ nữ rất yếu ớt, rất dễ bị viêm, anh phải đảm bảo vệ sinh răng miệng. Cuối cùng, Triệu Thanh Nhượng lại gần nơi bí ẩn đó, ngậm lấy viên hoa châu vào miệng. Lâm Tất Tất không kiềm được mà run rẩy, lưỡi anh linh hoạt, liếm lên cánh hoa của cô rồi anh mút lấy hoa châu ướt át của cô chơi đùa, thật là kích thích. Lâm Tất Tất thoải mái đến cong cả ngón chân, hoa huyệt màu hồng phấn đã chảy ra nước xuân. Triệu Thanh Nhượng quỳ úp vào giữa hai chân của Lâm Tất Tất, ngón tay vươn ra nhẹ nhàng tách hai cánh hoa ra, thổi một hơi vào bên trong. Hoa huyệt mẫn cảm chịu sự kích thích, giống như cây xấu hổ lại khép lại lần nữa. Triệu Thanh Nhượng lại ngậm lấy hoa châu, đầu lưỡi liếm lên liếm xuống, lại đảo vòng liếm nó, ngón tay dính nước xuân chảy ra đâm sâu vào tường thịt chặt chẽ rồi lại khảy tới lui. Lâm Tất Tất vừa tê vừa ngứa, cô khẽ cắn lên mờ u bàn tay, cúi đầu nhìn xuống. Cả khuôn mặt người đàn ông đang vùi vào khu rừng rậm đó, đầu mũi cỏ vào phía trên của hoa châu, lưỡi thì đã chen vào trong hoa huyệt. Cảnh tượng dâm loạn này kích thích Lâm Tất Tất phun ra một dòng nước xuân, hai mắt trong veo của cô tràn đầy tình dục và ngập nước. Tiếng rên rỉ của Lâm Tất Tất càng thêm kiều mị, nghe đến mức phần dưới của Triệu Thanh Nhượng càng phản ứng lớn hơn, hô hấp càng thêm nặng nề. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cánh hoa đang run rẩy của cô, động tác nuốt nước xuân của anh khiến Lâm Tất Tất sướng đến phát điên. Cô không nhịn được mà chủ động luồn tay vào mái tóc dày của anh, muốn để anh tiến vào càng sâu hơn. Đầu Triệu Thanh Nhượng cử động lên xuống của càng lúc càng nhanh, chỗ sofa dưới mông của Lâm Tất Tất đã ướt đẫm, một lượng nhỏ nước xuân còn phun trực tiếp lên mặt của Triệu Thanh Nhượng. Cả người của cô đều run rẩy. Sắc mặt anh từ hơi đỏ chuyển sang màu đỏ đậm của tình dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh Nhượng từ giữa hai chân Lâm Tất Tất ngẩng mặt lên, cả khuôn mặt anh ướt đẫm dịch xuân. Anh đan 10 tay của anh với Lâm Tất Tất lại với nhau, đè lên cô lần nữa. Lâm Tất Tất cách lớp quần lót cậu bé bọt biển đập đập liều nhỏ của Triệu Thanh Nhượng, sau đó thằng nhỏ kích động chào hỏi với cô. Bác sĩ Triệu, cái này là giữa ban ngày ban mặt làm chuyện dâm loạn đó. Triệu Thanh Nhượng nhìn nước xuân bên dưới của cô, lại chu miệng với cô, để cô nhìn thấy cái thứ trên mặt anh. Đúng là rất dâm loạn, Lâm Tất Tất nghẹn họng, được rồi, vừa nãy đúng thật là cô cũng rất sướng. Khuôn mặt đẹp trai của Triệu Thanh Nhượng tiến lại gần Lâm Tất Tất. Thử xem, thử cái gì, môi lưỡi của Triệu Thanh Nhượng tiến vào trong, quấn lấy cô. Thử mùi vị của em, Lâm Tất Tất nói không phân biệt nổi đây là mùi vị gì. Vừa có chút dâm lại có hơi ngọt ngào. Triệu Thanh Nhượng cởi quần lót cậu bé bọt biển xuống, đâm gậy thịt vào giữa hai chân của Lâm Tất Tất. Cánh hoa và hoa châu bị gậy thịt nóng bỏng chà sát, sâu trong cơ thể của Lâm Tất Tất nổi lên cảm giác trống rỗng ngứa ngáy. Mau vào đi, Triệu Thanh Nhượng khó khăn nhíu mày. Không được, hôm nay là chủ nhật, 5 lần của tuần này đã dùng hết rồi. Lâm Tất Tất, hóa ra là gài bẫy sẵn đợi cô hả? Lâm Tất Tất tức giận. Rõ ràng là không được thỏa mãn dục vọng. Không vào thật à, Triệu Thanh Nhượng vuốt mũi cô một cái. Là tự em nói 5 lần, phải giữ lời hứa chứ. Một tay Lâm Tất Tất vuốt gậy thịt lên xuống, một tay khác vuốt dọc theo cơ ngực của anh. Cô muốn lại gần hôn anh, nhưng bị Triệu Thanh Nhượng tránh đi. Không được, Triệu Thanh Nhượng thậm chí còn tách tay cô ra. Anh tự đi nhà vệ sinh giải quyết. Lâm Tất Tất trợn tròn mắt, người này... Cái đó của anh đã sưng to như thế rồi. Lâm Tất Tất tức chết, nhưng đầu óc đã quay cuồng. Cô không tin Triệu Thanh Nhượng là thánh nhân, có thể nhẫn nhịn như thế. Cô dùng chân móc eo của Triệu Thanh Nhượng, nơi riêng tư mở rộng. Cô dùng tay tách cánh hoa đang khép lại sau khi môi lưỡi của người đàn rời đi, ở ngay trước mặt anh chậm rãi cho ngón tay của mình vào trong hoa huyệt. Chiều dài và rộng chắc chắn là không thể so sánh được với Triệu Thanh Nhượng. Cơn ngứa sâu thẳm bên trong vẫn không cách nào giải quyết được, nhưng ưu điểm là cô có thể khống chế lực của mình, xoa bóp hoa huyệt đến tê dại, tốt xấu gì cũng có thể giải quyết được nhu cầu. Cánh hoa bị ngón tay đâm đỏ ửng, nước ở bên trong ồ ạt chảy từ hoa huyệt ra bên ngoài, Triệu Thanh Nhượng nuốt nước miếng, quay đầu đi không nhìn khung cảnh khiến người ta muốn phạm tội nữa, nhưng bên dưới lại càng sưng đau hơn. Cái này là đang dạy dỗ cô hay là hành hạ bản thân anh? Lâm Tất Tất đùa nghịch Hoa Châu của mình, Hoa Châu đáng thương bị hai người đùa nghịch đã sưng to rồi. Cô không nhịn được phát ra tiếng rên trầm thấp, không biết là vô cùng khó chịu hay là sướng quá. Anh trai thật sự không vào à? Giọng điệu của Lâm Tất Tất ngây thơ, chỉ nghe cô nói thôi hoàn toàn không thể nào nghe ra được cô đang làm cái chuyện không thể mô tả. Cô hít một hơi, xem ra em phải dùng tài khoản tao bao của anh trai mua một người bạn trai thôi. Cái gì? Lâm Tất Tất dùng một tay rảnh rỗi lấy điện thoại trên bàn trà, mở trang sản phẩm đưa cho Triệu Thanh Nhượng xem. Gậy massage co duỗi, hút, dung chạy bằng điện đến từ Nhật Bản giúp tăng cường vật lý trị liệu cho phụ nữ, là vũ khí tốt để tự sướng giúp các cô gái thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh Nhượng, anh rút điện thoại trong tay Lâm Tất Tất ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Giỏi rồi đó, Lâm Tất Tất dầm gì không nói. Triệu Thanh Nhượng thuận tay vỗ vào cặp mông tròn của cô một cái. Còn giới hạn số lần nữa không? Kẻ thức thời mới là anh hùng, Lâm Tất Tất lập tức nuốt lời. Không giới hạn, không giới hạn, miệng của Triệu Thanh Nhượng ghé lên tai cô, thổi hơi nóng vào tai cô. Coi anh không tồn tại à, tự an ủi, cả người Lâm Tất Tất tê dại, bên dưới đã kém cỏi chảy nước xuân. Ai kêu anh không chịu vào, Triệu Thanh Nhượng rút tay đang cắm vào trong đó của cô ra, ngón tay thon dài dính nước, còn vương tơ với cánh hoa. Anh đeo bao lên gậy thịt của mình, quy đầu đâm vào hoa huyệt lấp lánh ánh nước và nghe thấy tiếng rên rỉ mất kiên nhẫn của Lâm Tất Tất. Anh tách cánh hoa đâm vào bên trong, vừa đâm vào, gậy thịt đã bị vách tường thịt như cái miệng nhỏ ở khắp xung quanh hút chặt, sướng đến anh không dám động linh tinh. Gậy thịt của anh có kích thước khá lớn, duỗi thẳng toàn bộ nếp nhăn trong hoa huyệt ra. Trên mặt các nếp nhăn có thể được ma sát từng chỗ ngứa một, mang đến khoái cảm khiến da đầu Lâm Tất Tất tê dại. Lâm Tất vòng hai chân quanh eo của Triệu Thanh Nhượng, cảm thán quả nhiên vẫn là cùng bạn trai làm là thoải mái nhất. Tay của cô đúng thật là không thể nào giải khát được. Phụ nữ đã nếm mùi tình dục không dễ dàng thỏa mãn được. Cô dùng chân để chống đỡ cơ thể, muốn lắc lư eo để trở thành người chủ động trong cuộc chơi này, nhưng tốc độ của Triệu Thanh Nhượng nhanh hơn cô. Một tay anh chống lên ghế sofa cạnh tay cô, một tay khác đỡ mông cô bắt đầu đâm vào rút ra. Triệu Thanh Nhượng thẳng eo thúc liên hồi, động tác mạnh mẽ đâm cho Lâm Tất Tất không biết hôm nay là ngày nào. Chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe miệng, phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu cũng bị tiếng va chạm của da thịt lấn át. Đôi gò bồng đào trắng nõn theo động tác của hai người mà đung đưa di chuyển, Triệu Thanh Nhượng dùng tay xoa bóp. Có phải lại to hơn rồi không? Không có, đồ lót ngày trước vẫn có thể mặc vừa. Thế thì là do anh chưa đủ cố gắng rồi. Lực xoa bóp của anh lại mạnh hơn, Lâm Tất Tất bị bóp đến vừa đau vừa sướng. Nước bên dưới càng nhiều, hoa huyệt đã bắt đầu co rút đến cao trào. Hoa huyệt hồng phấn chật hẹp bên dưới đã bị gậy thịt mở đến cực hạn, nhưng vẫn ngoan ngoãn phun ra nuốt vào gậy thịt, vách thịt bên trong đỏ ửng cắn chặt gậy thịt, lúc anh rút ra thì nó lộ ra ngoài không khí. Sự kích thích thị giác này quá lớn, Triệu Thanh Nhượng đâm vào rút ra mấy chục cái cảm giác thắt lưng tê dại. Lúc Lâm Tất Tất lên đỉnh lần nữa hoa huyệt của cô cắn chặt như điên, Triệu Thanh Nhượng không thể không buông lỏng bắn ra. Cách chương.